Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 347. Chương 347. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Lưu, thế giới sắp thay đổi rồi, đừng cứ cố bám víu vào những gì anh biết nữa. Hãy đến nhà ma Phong Đô một lần đi. Là bạn bè lâu năm, tôi không muốn hại anh, nhưng cũng không thể giải thích thêm nữa. Quyết định là ở anh. Lời nói của Đại Tinh Tinh vang lên trong đầu Đại Lưu, khiến anh ngồi lặng lẽ, mắt nhìn về phía trước mà chẳng thốt nên lời. Cuối cùng, cô ấy cúp máy, để lại anh ta ngồi thần thờ trên ghế. Những lời của Đại Tinh Tinh khiến anh cảm thấy như cả thế giới của mình bị đảo lộn. Trước đây, anh là một nhà báo, rồi chuyển sang làm người sáng tạo nội dung chuyên phân tích thời sự trên mạng. Anh ta đã chứng kiến đủ mọi mặt tối của thế giới này và luôn duy trì sự cảnh giác. Mặc dù nhà ma Phong Đô có thể làm mưa làm gió đến đâu, anh vẫn giữ vững quan điểm rằng mọi thứ chỉ là chiêu trò marketing mà thôi. Ngay cả dịch Dường Nguyên, nơi mà nhà nước quảng bá rầm rộ, anh cũng không bao giờ dính dáng bởi sự hoài nghi quá lớn. Thế nhưng, lời nói của Đại Tinh Tinh lại khiến anh sốc, cảm giác như một điều gì đó vô lý, vượt ra ngoài khả năng hiểu biết của mình. Mặc dù vậy, Đại Lưu vẫn không thể ngay lập tức tin tưởng. Anh quyết định phải đi kiểm chứng tận nơi. Anh thu xếp hành lý, đặt vé máy bay và lên đường đến Phong Đô. Khi tới nơi, anh liền bước vào phó bản Thỏ Ngọc. Vừa đặt chân vào, Đại Lưu hoàn toàn choáng váng. Anh hét lên, "À, đây là thật sao? Bầu trời này, những đám mây này, các hòn đảo lơ lửng, và thứ vừa bay qua kia là gì?" Đại Lưu chỉ biết đứng chân chân nhìn, miệng lắp bắp không thốt nên lời. Anh vươn tay chỉ về phía trước, nhưng không thể nói thành câu. So với những người khác đã từng trải nghiệm các phó bản như Tiểu Thiến hay Tận Thế Cực Hàn, Đại Lưu là người mới toanh. Đây là lần đầu tiên anh bước vào nhà ma, và ngay lập tức đã thử sức với phó bản Thỏ Ngọc với độ khó cao nhất. Chưa kịp làm quen, Đại Lưu mất xỉu ngay tại chỗ. Nhân viên y tế tại cửa phó bản lập tức có mặt. Thấy anh được đưa ra, họ nhanh chóng đặt anh lên giường bệnh và chuyển đến phòng cấp cứu. Sau khi được chăm sóc, Đại Lưu từ từ tỉnh lại. Anh ngồi trên giường, ánh mắt trống rỗng, lúc thì rơi nước mắt, lúc lại ngần người nhìn lên trần nhà đầy hoang mang. Cuối cùng anh co mình lại trong chăn, không dám đối diện với thế giới ngoài kia. Bạch Linh, quản lý đại sảnh, lo lắng rằng tình trạng của anh sẽ càng nghiêm trọng hơn. Vì vậy, họ quyết định chuyển anh đến bệnh viện gần đó để kiểm tra sức khỏe toàn diện. Tại bệnh viện, khi nhìn thấy các bác sĩ mặc áo blau trắng đi qua đi lại, tâm trạng của Đại Lưu dần ổn định hơn. Tuy nhiên, anh vẫn từ chối làm các kiểm tra chi tiết mà bác sĩ đề nghị. Thay vào đó, anh quyết định đến khoa tâm thần, nghi ngờ rằng mình đang gặp phải vấn đề về tinh thần. Anh tự thuyết phục bản thân rằng mọi thứ mình nhìn thấy chỉ là ảo giác. Không thể nào, tuyệt đối không thể, làm sao có tiên cảnh trên đời được. Khi nghe Đại Lưu kể lại mọi chuyện, bác sĩ tâm lý không giấu nổi vẻ bất lực. Ông kiên nhẫn giải thích rằng những gì Đại Lưu thấy là thật, và anh không gặp vấn đề về tinh thần, chỉ cần anh chấp nhận sự thật. Sau một hồi trò chuyện, Đại Lưu dần dần bình tĩnh lại. Anh suy nghĩ rất nhiều, rồi cuối cùng chủ động hỏi ngược lại bác sĩ tâm lý. Bác sĩ, ông thường đến nhà ma Phong Đô không? Bác sĩ tâm lý gật đầu. Rất thường xuyên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra, tôi còn muốn dọn đến đó sống, nhưng công việc bận quá, chẳng có thời gian mà đi chơi. Bác sĩ nhìn Đại Lưu với ánh mắt cảm thán. Chúng tôi có một bác sĩ khoa cấp cứu, cô ấy phát hiện mình có linh căn. Ngay lập tức cô ấy nghỉ việc và chuyển vào phó bản Thỏ Ngọc để sống. Hôm trước tôi đến thăm cô ấy trong phó bản, giờ cô ấy đã có thể ngự kiếm phi hành rồi. Dưới ánh nắng dịu nhẹ, cô gái mặc bộ áo dài màu xanh lam đặc trưng của đệ tử Nguyệt Cung, mái tóc buộc gọn bằng dải duy băng trắng. Mỗi bước chân cô đều mang theo nét tiên khí lững lờ, như thể chẳng thuộc về thế gian này. Vị bác sĩ tâm thần nhìn theo, ánh mắt đầy ngưỡng mộ, không giấu nổi sự ganh tị. Ông lẩm bẩm, trời ơi, đúng là đẹp muốn chết luôn ấy. Tôi ghen tị phát điên mất, ngày nào cũng vậy, ông bác sĩ ấy cứ lặp đi lặp lại câu than phiền. Tôi không có linh căn, tôi không có linh căn. Câu nói ấy được ông ta lặp lại đến hơn 800 lần mỗi ngày. Nghe thế, Đại Lưu thở dài, ánh mắt mơ màng nhìn về những hòn đảo bay lơ lửng giữa trời mang đậm khí chất thần tiên, rồi hỏi. Anh có biết tin tức hot nhất trên mạng mấy hôm nay không? Ông bác sĩ gật đầu ngay, vẻ mặt nghiêm túc. Cậu đang nói đến vụ phản đối nhà ma Phong Đô vì thiếu công bằng đúng không? Dĩ nhiên là tôi biết. Rảnh lúc nào là tôi lại vào tài khoản chính thức của nhà ma để phản đối. Đều đặn như cơm bữa. Đại Lưu cúi đầu, thì thầm như thể đang tự nhủ. Hóa ra là thật, không phải trò đùa, mọi chuyện đều là thật. Sau khi hỏi han rõ ràng tình hình, Đại Lưu cúi đầu cảm ơn rồi rời khỏi phòng khám. Vài giờ sau, anh đăng nhập vào phó bản Thỏ Ngọc một lần nữa. Sau khi kiểm tra, kết quả vẫn không thay đổi, anh ta không có linh căn. Thất vọng tràn trề, Đại Lưu không thể chịu đựng được nữa. Anh quyết định gia nhập đội ngũ phản đối. Không lâu sau, một video mới được đăng tải trên tài khoản TikTok của anh. Xin lỗi tất cả những ai yêu quý tôi đã sai rồi. Thật sự sai rồi, tôi không nên nói xấu nhà ma Phong Đô. Giọng nói anh run run, đầy cảm xúc. Nhà ma Phong Đô không phải là trò lố, mà là không công bằng. Tại sao tôi lại không có linh căn? Tôi thông minh, tôi học đại học danh tiếng, công việc tốt, sự nghiệp đang phát triển. Thế mà lại không có linh căn. Vô lý, tôi phản đối, tôi kiên quyết phản đối. Video của Đại Lưu khiến cư dân mạng vô cùng bất ngờ. Phần bình luận nổ tung, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đại Lưu bị điên rồi à? Hay anh ta cũng bị PA của nhà ma mua chuộc mất rồi? Dù thế nào đi nữa, chủ đề phó bản Thỏ Ngọc càng lúc càng nóng bỏng. Tên của nó liên tục xuất hiện trên các bảng xếp hạng tìm kiếm, đứng đầu danh sách suốt nhiều ngày liên tiếp. Từ TikTok, Kuaishou, Weibo đến Seongsu, Chư U, đầu đầu người ta cũng bàn tán về vấn đề bất công trong việc phân phát linh căn của phó bản này. Mức độ lan truyền dữ dội đến nỗi tin tức còn vượt khỏi biên giới Trung Quốc. Người dùng mạng xã hội nước ngoài thì hoàn toàn bối rối. Chuyện gì vậy? Sao dân mạng Trung Quốc lại căng thẳng thế chỉ vì một trò chơi trong công viên giải trí? Linh căn là gì vậy? Là rễ cây hả? Sự khác biệt văn hóa khiến người nước ngoài không thể hiểu được hàm nghĩa sâu xa của hai chữ. Linh căn, họ chỉ thấy người Trung Quốc thật kỳ quặc, chỉ vì một vấn đề nhỏ mà phản đối khắp nơi. Trong nước, làn sóng phản đối ngày càng mãnh liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều người yêu cầu nhà ma Phong Đô phải công bằng, trao cho tất cả người chơi cơ hội được sở hữu linh căn để tham gia trọn vẹn phó bản Thỏ Ngọc. Ban đầu, ảnh hưởng của phó bản này chỉ giới hạn trong một nhóm nhỏ người chơi. Nhưng càng về sau, mọi người dần nhận ra điều gì đó không bình thường. Ai mà chẳng có bạn bè, người thân, mọi chuyện không thể giấu mãi. Có người được xác nhận có linh căn, sau một thời gian tu luyện trong phó bản, khi trở về thì thay đổi hoàn toàn. Da rẻ trở nên hồng hào, láng mịn, tinh thần vui vẻ, tích cực hơn hẳn, toàn thân như tỏa ra tiên khí. Cách chương.